Nếu mà không phải trình độ trận pháp của hắn cũng thăng cấp đến bát cấp, hắn sớm đã bị chung quanh đây cảnh mây hút khô máu huyết rồi. Coi như là như vậy, hắn cũng là kiên trì vô cùng gian nan. 20 năm, trên người của hắn bày binh bố trận tài liệu sớm đã dùng thất thất bát bát. Chính hắn cũng không thể khẳng định còn có thể kiên trì bao lâu. 20 năm trước hắn là ích hải cảnh 4 tầng tu vi. 20 năm sau đó, hắn vẫn ích hải cảnh 4 tầng tu vi. Ngoại trừ bởi vì bị vây khốn, thần trí của mình đang không ngừng rèn luyện giữa tăng cường ra, tu vi là không có nửa phần tiến bộ. Trong này hắn còn đã thử dùng một lần tận hỏa thần thông, đáng tiếc là mặc dù tận hỏa thần thông vô cùng cường đại, nhưng không cách nào dùng loại này giả tạo không gian sụp đổ ảnh hưởng đến ô minh quỷ đằng. Tận hỏa thần thông đúng là trong phút chốc đem chung quanh cảnh mây đốt cháy không còn, bất quá hắn căn bản là hướng không tới cửa động, đã bị lần thứ hai hút tiến vào. Cũng may hắn 36 trôi thái hư chân ma phụ cùng trận pháp thủ đoạn vừa cứu hắn một lần, để cho hắn vẫn kiên trì cho tới hôm nay. Nếu mà không tu chân, nhân sinh có mấy cái 20 năm. Nếu mà không phải là một cái tu sĩ, không chỉ nói 20 năm năm tháng khá dài, mỗi ngày đều cùng những thứ này cảnh mây khô khan quyết đấu. Coi như là 20 năm đem một người nhốt tại một chỗ, người cũng điên mất rồi. Ninh Thành tình cảnh gian nan, so sánh với Tiếu Bút Sinh, Mục Tử Minh cùng Già Thập Tam mấy người đến, hắn không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Tiếu Bút Sinh cùng Mục Tử Minh ba người từ lúc hơn 10 năm trước đã bị cảnh mây cuốn lấy, mặc dù tu vi của bọn họ đều là bên trên hóa đỉnh, tình cảnh trái lại không bằng Ninh Thành. Nếu không phải tu vi của bọn họ thật sự là cường hãn không gì sánh được, ba người sớm đã bị ô minh quỷ đằng hút thành hài cốt. Coi như là như vậy, lúc này ba người cũng đều là một bộ da bọc xương dáng vẻ. Già Thập Tam, dù sao cũng đều là một cái chết, ngươi đem dùng cửu sắc thần thủ thu phục. Ô minh quỷ đằng vương biện pháp giao cho Ninh Thành, nói không chừng Ninh Thành còn có thể cứu chúng ta một mạng. Da bọc xương Tiếu Bút Sinh thật sự là không nhịn được. Hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng kiên trì 20 năm nữa. Già Thập Tam đóng mở lấy như bộ xương khô bình thường vậy miệng hừ nói. Ngươi cũng nói dù sao cũng đều là một cái chữ chết. Ta dựa vào cái gì muốn cho cái này giả dối đồ đạc nắm trong tay sinh tử của ta. Ninh Thành có cửu sắc thần thụ. Một khi Ninh Thành có thể dùng cửu sắc thần thụ ảnh hưởng đến ô minh quỷ đằng, vậy hắn sinh tử đúng là ở trong Ninh Thành một ý niệm. Trong miệng hắn đối với Ninh Thành phẫn hận không gì sánh được. Kỳ thực trong lòng thống hận nhất cũng là Tiếu Bút Sinh cùng Mục Tử Minh hai vị này. Nếu mà không phải là hai người này, hắn hoàn toàn không tất yếu tiến vào trong này mới chế trụ Ninh Thành. Hắn hoàn toàn có thể trước chế trụ Ninh Thành, đưa hắn mang tới nơi này tế đằng. Chính là bởi vì hai cái tên gia hỏa này xuất hiện xen vào việc của người khác, hắn mới bất đắc dĩ đem Tiếu Bút Sinh hai người dẫn vào thanh động. Vốn hắn muốn ở trong nháy mắt Ninh Thành bị hấp dẫn vào thanh động bắt Ninh Thành, lại thật không ngờ Ninh Thành lại có kinh diễm thương ý như vậy, hơn nữa còn có thiên vân cánh. Điều này làm cho hắn tính toán một cái thất bại, chẳng những không có thu phục ô minh quỷ đằng vương, trái lại thành thực vật cho ô minh quỷ đằng. Kỳ thực không cần Già Thập Tam nói, Ninh Thành cũng nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn lợi dụng cửu sắc thần thủ thu phục nơi này ô minh quỷ đằng vương. Đáng tiếc là, hắn một bên muốn luyện chế trận kỳ bày binh bố trận pháp ngăn trở những thứ này cảnh mây, một mặt còn muốn đem tăng lên bản thân trận pháp trình độ. Nếu mà không phải huyền hoàng vô tướng công pháp của hắn nghịch thiên không gì sánh được, hắn căn bản cũng không có lúc nhàn rỗi đi tự hỏi cửu sắc thần thủ thu phục. Ô minh quỷ đằng vương sự tình, dùng cửu sắc thần thủ thu phục. Ô minh quỷ đằng vương, nếu mà đơn giản như vậy liền nghĩ ra được, vậy trong này bốn người, cũng sẽ không chỉ có Già Thập Tam một người biết. Ninh Thành, ngươi đã từng thi triển qua một loại hòa hệ pháp kỹ, dường như tạo thành xung quanh không gian sụp đổ, sau đó hỏa diễm đem xung quanh hoàn toàn đốt cháy không còn. Ngươi có đúng hay không có một loại kỳ dị chi hòa? Mục Tử Minh không có khuyên bảo Già Thập Tam, đối với Già Thập Tam người như thế, hắn so với Tiếu Bút Sinh rõ ràng hơn. Người này tuyệt đối là một người lợi hại, đối với người khác lợi hại, đối với giống như mình lợi hại.